Chương 554, trò chơi chính là trò chơi. 4. Mẫu thân vẫn luôn đối với tiểu nặc rất tốt, cho nên Lâm Việt cảm thấy hắn dùng lý do này, tiểu nặc hẳn là sẽ tin tưởng. Chỉ bất quá hắn không có đụng tới tiểu nặc, ngược lại tại hắn đến nữ sinh túc xá lầu dưới thời điểm, trước nhìn thấy Kiều Tử Mạc. Kiều Tử Mạc QNZ xách theo mấy cái cơm hộp, thoạt nhìn cũng là đến cho người khác đưa ăn. Sau đó Lâm Việt bước chân nhịn không được liền chần chờ, đứng ở trong góc nhỏ, không tiếp tục đi lên phía trước. Rất nhanh, Tô Tiểu Bộ cùng Trần Thu Dĩnh liền theo phòng học bên kia phương hướng đi về tới. Lâm Việt nhìn thấy Kiều Tử Mạc lập tức liền nên đón tiếp lấy, sau đó đem cơm hộp đưa tới Tô Tiểu Bộ cùng Trần Thu Dĩnh trong tay. Mấy người ngọt ngào nói trong chốc lát lời nói, Tô Tiểu Bộ bọn họ nhận lấy Kiều Tử Mạc cơm hộp, Kiều Tử Mạc vui vẻ chạy đi. Lại sau đó, Lâm Việt còn nghe được Trần Thu Dĩnh thêm mà đối Tô Tiểu Bộ nói một câu, kỳ thật Kiều Tử Mạc cũng không tệ gì gì đó. Lâm Việt cách khoảng cách có một ít xa, Trần Thu Dĩnh cụ thể nói cái gì hắn không có hoàn toàn nghe rõ. Bất quá hắn rõ ràng, Kiều Tử Mạc đây là tới cho tiểu nặc đưa cơm, hơn nữa nhìn tiểu bố đinh bộ dáng của các nàng giống như cũng đã quen thuộc. Cho nên đó cũng không phải lần đầu tiên. Lâm Việt xách theo hộp giữ ấm tay nhịn không được gia tăng khí lực, sau đó hắn lại tận lực hướng về sau mặt lui về phía sau mấy bước, đem chính mình càng sâu ẩn nấp đứng lên. Lại sau đó, Tô Tiểu Bộ các nàng đi, Lâm Việt mới đi ra một mình. Nhìn một chút tiểu nặc phòng ngủ lóe lên ánh đèn, Lâm Việt một người xúc đủ một hồi, cuối cùng vẫn xách theo hộp giữ ấm rời đi. Lâm Việt hôm nay về nhà, còn gặp một ít chuyện. Hắn nói cho Lâm Nghĩa Hoa cùng Diệp Tuyết, hắn cùng Lý Tâm Nghi ở cùng một chỗ sự tình. Đương nhiên hắn chưa hề nói bọn họ chỉ là tại giả trang tình lữ mà thôi. Lâm Nghĩa Hoa đặc biệt vui vẻ, Diệp Tuyết ngược lại là biểu hiện được nhàn nhạt, còn hỏi Lâm Việt nhiều lần, ngươi thật nghĩ kỹ? Lâm Việt nhẹ gật đầu, hời hợt nói cho hắn biết phụ thân mẫu thân, hắn nghĩ kỹ. Đã tiểu nặc đã có người khác, hắn cũng hẳn là một lần nữa an bài một chút tương lai của hắn. Lâm Nghĩa Hoa phi thường vui vẻ, lúc này liền quyết định muốn mời Lý Tâm Nghi cùng hắn cha mẹ giữa trưa vào nhà ăn cơm. Gần nhất, Lâm Thị Tập đoàn cùng Lý Thị Tập đoàn muốn chuẩn bị cộng đồng đầu tư xây một cái cỡ lớn siêu thị Bách Hóa, hai nhà đầu nhập tài chính đều đặc biệt lớn. Mặc dù bọn họ đã hợp tác thời gian không ngắn, nhưng là sinh ý trên trận sự tình, không có ai sẽ tuyệt đối tin tưởng ai. Cho nên hiện tại, Lâm Việt cùng Lý Tâm Nghi ở cùng một chỗ, ngược lại là thành hai nhà bọn họ trong lúc đó tốt nhất mối quan hệ. Lâm Nghĩa Hoa vẫn luôn huyền ở trong lòng tảng đá cu nở dê rốt cuộc rơi xuống. Trước đó, Lâm Nghĩa Hoa mặc dù ám chỉ qua Lâm Việt, hy vọng hắn có thể cùng Lý Tâm Nghi cùng một chỗ. Nhưng là nếu như Lâm Việt kiên trì không đồng ý, Lâm Nghĩa Hoa tự nhiên cũng là sẽ không miễn cưỡng hắn. Sinh ý cố nhiên quan trọng, nhưng là con của hắn quan trọng hơn. Nếu như tiểu nặc còn yêu thích Lâm Việt lại thích tiểu nặc lời nói, Lâm Nghĩa Hoa tự nhiên vẫn là sẽ đứng tại tiểu nặc bên kia. Chỉ là hiện tại làm Lâm Việt cùng Lý Tâm Nghi cùng một chỗ, đã thành lựa chọn tốt nhất. Hiện tại Lâm Việt về nhà đến nói cho hắn biết, hắn đã cùng Lý Tâm Nghi cùng một chỗ, Lâm Nghĩa Hoa tự nhiên là vui vẻ đến không được. Hắn nghĩ, hắn cũng coi như không hề có lỗi với tiểu nặc cùng Lâm Việt đi. Đây đều là chính bọn hắn lựa chọn mà thôi. Mất trí nhớ chuyện này là cái ngoài ý muốn, ai cũng không ngờ được đằng sau sẽ phát sinh sự tình. Cho nên, hết thảy, chỉ có thể trách vận mệnh trêu cợt. Lâm Nghĩa Hoa rất nhanh liền đi cùng người của Lý gia gọi điện thoại, sau đó cố ý phong phú Vương Di chuẩn bị phong phú đồ ăn. Đây xem như hai nhà bọn họ chính thức gia đình liên hoan.